Chương 513, thực lực cường đại ảnh phân thân. Thiên thật là một đám kẻ ngu si đâu, mới vừa đã nói một câu nói như vậy, liền đem bọn họ cho lừa gạt ở, thật sự chính là quá dễ lừa. Hiện tại cảm giác 3 tuổi đứa trẻ đều so với bọn họ mạnh mẽ không ít đâu. Tên kia ảnh phân thân nghe xong lời của địch nhân sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Rất nhanh cái kia 3 gã ảnh phân thân đều đã ở trên chiến trường duy trì thời gian rất lâu. Đồng thời trong lúc này bọn họ còn lục tục giết chết 10 mấy địch nhân. Cái này thật đúng là để những địch nhân kia tuyệt đối không ngờ rằng sự tình đâu. Không thể không nói thật sự chính là không để cho chúng ta nghĩ tới đâu. Vài cái ảnh phân thân lại có thể đem chúng ta giết chỉ còn chút người này. Thật sự chính là ngoài ý liệu đâu. Ở trên chiến trường còn dư lại cuối cùng mấy tên địch nhân nhìn nhau vài lần về sau liền đối với trước mặt mình 3 cái kia ảnh phân thân nói rằng. Lúc này cái kia địch nhân còn lại vẫn còn kiên thư trước mặt mình 3 cái kia mị sổ tis, trong đó có 2 chuyện này phân thân, một người trong đó là bản thể. Ta nói mị sổ tis chúng ta gặp phải đám này địch nhân là kẻ ngu si sao đến lúc này đều còn chưa phát hiện 3 cái kia là người gọi tới ảnh phân thân đủ trí hạ ịt trịa khi nhìn đến những địch nhân kia biểu hiện sau đó, mặt nở nụ cười đối với bên cạnh mị sổ tis nói rằng. Đúng A-đu-n-g-v-e-i-a. Ta cũng hiểu được vô cùng hiếu kỳ đây này, sự thông minh của bọn họ thật sự chính là quá thấp, ta cảm giác 3 tuổi đứa trẻ đều so với bọn họ muốn thông minh đâu. Mị sổ tịt nghe xong ủ trí hạ ịt chia lời nói, về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, lúc này hắn cũng phi thường tin tưởng vững chắc những địch nhân kia chỉ số quy là phi thường thấp phi thường thấp. Thế nhưng vào lúc này, ủ sổ dậy ủ gà áo đi tới 2 người bọn họ bên cạnh, sau đó liền mặt nở nụ cười nhìn bọn họ vài lần. Theo phía sau nói ra, cái này nếu là ta nói à, không phải là bọn họ ngốc, là bởi vì ngươi gọi tới 3 cái kia ảnh phân thân thực lực đều vô cùng cường đại. Đồng thời bọn họ đều cho rằng 3 cái kia cũng có thể là bản thể, cho nên bọn họ cực kỳ khó tin tưởng bọn họ không phải ảnh phân thân, cho nên bọn họ hiện tại khẳng định tin tưởng là bên ngoài bên trong một người chính là ngươi bản thể Uchiha Itachi cùng Mị Sổ Tịt nghe xong Usuzuga áo lời nói sau đó, liền trong nháy mắt hiểu rõ ra. Usuzuga áo nói cũng là có lý vô cùng, nếu như không phải Mị Sổ Tịt đem cái kia 3 gã ảnh phân thân thực lực để thăng tới đây, bọn họ e rằng thật vẫn sẽ phát hiện. Bọn họ là ảnh phân thân đâu Uga tỷ nói như vậy cũng là có lý vô cùng nha, nếu như không phải Uga tỷ nói như vậy nói, ta còn thực sự không phải sẽ nghĩ tới chỗ này. Mị Sổ Tịt nghe xong Usuzuga áo lời nói, về sau liền trong nháy mắt cao hứng nói. Kỳ thực Mị Sổ Tịt mới vừa cũng không có nghĩ tới chỗ này đâu, hắn mới vừa chỉ lo đang suy nghĩ những địch nhân kia có bao nhiêu ngốc có bao nhiêu ngu xuẩn. Thế nhưng không thể không nói chính là, Mị Sổ Tịt bên trong phân thân đi ra ảnh phân thân thực lực thật là quá cường đại, hiện tại cũng đã đem trên chiến trường địch nhân hầu như đều giết sạch, chỉ còn lại có cái kia lắc đắc không có mấy tên địch trong nháy mắt ù sù dù gà hướng về phía Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười lại tiếp tục nói. Đa tạ, đa tạ. Quá khen, hệ ủ gà ảo tỷ. Cái này cũng không có gì, nếu như ngươi đem mình trả cờ giả đa phần cho ảnh phân thân một ít, thực lực của bọn họ cũng là phi thường cường đại thế nhưng nếu quả như thật làm như vậy lời nói, ngươi sẽ tiêu hao đại lượng trường hợp đâu. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy, ta sợ thân thể ngươi không chịu nổi cũng tỉ như nói ta hiện tại liền có một chút chịu không nổi. Mị Sổ Tịt nghe xong một số ủ gà ảo lời nói sau đó, liền lập tức đôi nàng mặt nở nụ cười hồi đáp.